Thế em nghĩ sao? Sao anh lại ở đây? Đi đường thấy người gặp nạn, chả nhẽ là không cứu. Vậy sao? Mình lại vẽ chuyện để tự sướng rồi. Để ý đồng hồ mới thấy gần 3 giờ sáng. Người ta được đưa vào trong viện đã là tốt rồi. Làm sao mình mặt dày lợi dụng thêm được? Đành mà lời nói. Ây, anh về nghỉ đi. Em thì sao? Người ngợm như thế này, nói tôi ổn cũng thấy ngượng mồm, cho nên mình bảo. Có gì tôi gọi y tá, không thì thuê thêm người chăm sóc cũng được. Thuê luôn anh này. Còn đùa được sao, phiền anh quá, cứ đi đi, không sao cả. Ai đùa, thật đấy, nhiệt tình có thừa, giá cả cũng lấy rất phải chăng. Mình ngơ luôn, nhưng dù sao ở với hắn cũng xấu hổ lắm. Mình nhất quyết đòi thuê người, cuối cùng hắn bảo. Chiều em, trước khi về anh sẽ gọi báo cáo với ba mẹ em. Chịu luôn rồi, dám lấy ba mẹ ra dọa nạt. Đợt điên lần trước mình vẫn chưa hết áy náy với người nhà, luôn cố gắng sống tốt. Hắn làm như thế này là bắt tội ba mẹ mình ra cả lên Hà Nội, lo lắng sốt ruột. Không gọi được. Anh không yên tâm. Được rồi, anh muốn làm gì thì làm, không được gọi cho ba mẹ thôi. Chồng hiền hiền trí thức thế kia mà ghê gớm. Đúng là có những người nhìn vậy mà không phải vậy. Mình nhắn tin nhờ thằng Đức trông quán, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết. Sáng ngày hôm sau, được ăn bát cháo nhạt thích, giờ tệ như bát cháo ăn lúc say rượu. Nghi lắm mà, mình hỏi. Cháo anh nấu à? Không, mua ngoài chợ đấy. Rõ ràng là thấy tai đỏ, mà mặt mũi lại tỉnh bơ mới vãi. Thật không? Thật chứ dối làm gì? Ai dỗi hơi đâu mà đi nấu với cả nướng. Hàng quán làm ăn thế này thì chết, mất hết khách, nhạt hơn cả nước ốc. Hắn thử một thìa, tự động nhè ra, vẻ mặt rất là có lỗi. Đừng ăn nữa, mua cái khác. Mình giật lại húp một mạch hết luôn. Các cụ bảo ăn nhạt cho tốt sức khỏe, lần sau cứ mua ở cái hàng này đi. Hắn khẽ cười đưa mình nằm xuống. Đúng lúc ấy đàn em đàn út của mình ùa vào như một cái chợ vỡ. Nguyệt, làm sao không Nguyệt? Sáng nay tôi nhận được tin nhắn mà sốt hết cả người. Cả nhóm có mỗi một con giống cái, bà đi mất thì bọn tôi biết sao? Mày phùi phui cái mồm, cũng tại chị đó. Cả lũ say khướt thì ở luôn trong quán đi, mày đặt về làm cái gì? Ôi, chúng mày cứ làm quá. Nhìn bà ấy vẫn tươi phơi phới như là cái lợn nái thế kia. Lại còn có Mỹ Nam chăm sóc. Cũng phải, nhất chị đấy. Thế này có khi chị nhà mình không bao giờ xuất viện cũng nên. Cái bọn này mồm như cái đít vịt đấy. Bà mày đang ngại lắm rồi còn đổ thêm dầu vào lửa. Mình chú ý quan sát lắm rồi mà không tài nào phát hiện được trong số máy của thằng nào. Thằng nào thầm thương trộm nhớ mình nữa. Cũng có khi kế hoạch của mình giờ ép chúng nó uống quá, lại cứ nhìn chằm chằm. Chúng sợ đâm ra uống thật, cuối cùng cả lũ say. Mẹ cái thằng đó, lần này sao hả chị? Đợi tao khỏe đã, tính sau, đừng có làm liều. Thôi, thực ra thì anh cả biết tốt rồi. Nhưng mà em có đề xuất thế này. Anh ở đây đêm qua rồi thì về nghỉ đi. Bọn em chia nhau trong bà già này cũng được. Sáng chiều tối mỗi đứa một buổi. Thằng Đức đề xuất, mình mừng hết cả người. Bọn này nhìn thế mà có hiếu. Nghe có vẻ ổn đấy. Anh ra ngoài gọi điện cho chú gì yên tâm. Bà nhà nó, cái tên bốn mắt chết bầm kia. Mình nén giận từ chối đề nghị của mấy đứa. Nói nào là bọn này còn công việc, chị thì cũng bị nhẹ thôi. Mấy đứa chồng cho chị cái quán là tốt rồi. Nhớ đừng có bán bia như lần trước, vân vân và vân vân. Bà nó về rồi, mình mới lại nhìn cái người ngồi trước mặt. Lịch thiệp nhẹ nhàng, ai mà biết, một bụng xấu xa. Mấy đứa em của mình, đứa nào cũng tốt tốt dễ thương, có gì mà hắn lại ghét bọn nó thế nhỉ? Mình mà nói chúng nó có khi bảo mình nghĩ nhiều, nhưng mà thực sự là như vậy. Mỗi lần hắn thấy bọn nó là khác hẳn. Tuy mặt vẫn lãnh đạm như thế, nhưng mắt nhìn mình như kiểu là giấu dao găm vậy. Nhiều khi mình đang cười phởn tán gẫu, quay sang hắn là tắt luôn. Chiều tối bác sĩ khám lại thấy ổn, mình cũng đòi về cho nên ông ấy phê chuẩn. Thay đồ xong lúc bước xuống giường mới biết chân cẳng bây giờ như cả, suýt nữa thì ngã. Mình gọi bốn mắt vào nhằm mượn tạm cái hộ cái xe đẩy, chẳng thấy nói gì. Đi đâu đấy? Đi làm thủ tục xuất viện, nhớ mượn cái xe nhé. Thế nào mà lúc quay lại thấy tay không? Hắn dọn dẹp qua xung quanh, nhét đồ vào túi, khoác lên vai rất bình tĩnh. Đừng nói hắn cảm thấy mình khỏe, mặc kệ mình tự xoay sở nhé. Xung quanh chẳng thấy y tá nào cả, đến là bực mình. Đưa cho tôi điện thoại, tôi gọi cho thằng Tùng, bảo mượn cái xe đấy cũng không mượn, người đâu mà keo kiệt thế. Hắn cười, mình còn tức thì hắn còn cười. Cười chán rồi mới ngồi xuống giường, một tay khoác qua vai, tay kia ấm mình lên, khẽ tỉ thầm nói: người đây rồi còn mượn xe làm gì? Giọng của hắn tình cảm lạ thường, hơi thở phả ra tay ấm áp khiến cho mình đỏ bừng, thân người mềm nhũn nóng gian, luống cuống không biết phải làm sao cả. Xung quanh có bệnh nhân khác nhìn thấy xì xào, đất trời biết chui lỗ nào mà đỡ ngại đây. Mình dãy giụa đòi xuống mà sức của hắn khỏe càng siết chặt. Người ngoài nhìn vào đâu có thấy mình đang rất khó xử, ngứa ngáy, chỉ thấy giống một con bánh bèo vô dụng đang làm nũng người yêu mà thôi. Chẳng biết sao ngoài lấy tay che mặt, cậu mong sẽ thật nhanh. Mình được đưa về nhà, nhưng khổ nỗi cái người về đưa mình về lại không cố ý định rời khỏi, vẫn là đem ba mẹ mình ra điều kiện trao đổi. Còn nói một loạt các kiểu như: đây có phải lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau đâu, em ngại cái gì chứ. Mình đấu lý không có nổi. Thôi được, ở thì ở, bà Hành chết mày, xem chịu được bao lâu. Lấy tôi cốc nước. Bật to cái điều hòa hộ cái, cho nhỏ cái điều hòa đi, cho to thêm một chút nóng chết. Lấy nước hoa quả đi, nước trắng ai mà uống được. Dìu tôi vào nhà tắm nhanh lên. Bà con Hồng mang cho tôi cái bánh giò. Sao lại bánh giò? Rõ ràng lúc nãy nói là bánh xèo cơ mà. Đời không ai nói được chữ ngờ, mang tiếng đi hành người ta mà mình mỏi cả mồm, mệt cả người. Hắn hầu hạ nhiệt tình nhưng không hề kêu ca một lời, trông vẫn rất điềm tĩnh và thảnh thơi. Đúng là vài người có khí chất lãnh đạm bẩm sinh đã có, muốn khiến cho họ nổi đoá cũng khó. Về khoản nấu nướng, đối với một người sống bằng nghề bếp như mình, phải nói là hắn dở tệ. Mình bảo không cần phiền, có thể bảo bọn nhân viên trong quán nấu rồi mang tới. Tất nhiên là bảo thương hắn vất vả, chứ ai mà dám phán cơm của anh nấu như cám lợn. Buồn nỗi chính vì không ý thức được năng lực của bản thân, hắn ngoan cường không chịu, nhất quyết nói anh làm được, ở quán sợ bọn nó làm ẩu không đảm bảo. Mình chán chẳng đôi co, ăn mãi thì cũng thành quen. Đưa anh bồi thuốc cho. Mình đang xem tivi cho xuôi cái bụng, nghe thấy mà giật cả người, vội vàng chối: thôi thôi, tôi tự làm, anh đi ra ngoài đi. Có vẻ thế mình cương quyết lại đỏ mặt, cho nên hắn không miễn cưỡng. Lúc tự làm mới thấy khổ, chân thì xoa được, khi lưng uốn mãi thì cũng không với tới. Vừa xoa vừa xót chửi thằng An: cha nhà nó, thù này nhất định trả nó gấp 10. Được không em? Hắn gõ cửa hỏi han. Mình đành trả vờ hắng giọng: xong rồi, thích xem phim thì cùng tôi thì vào, không thì về nhà giờ cũng được. Người ta chọn vào xem phim cùng mình, mình đang cày giờ bộ này hay lắm luôn. Nói về chuyện tình của Hoàng Thế Hiền và Trương Ngọc Uyển Nhi. Uyển Nhi được ba mẹ Hiền nuôi. Uyển Nhi được ba mẹ Hiền nhận nuôi. Nhà Hiền rất giàu có, nói chung chuyện tình cảm dễ thương kinh lên được. Nhưng mà đùng thế nào tập ngày hôm nay, thằng đạo diễn chó má lại cho nữ chính chết mới vãi chứ. Mình xem mà quá ư đau lòng, khóc lóc sướt mướt. Lúc đầu chỉ sụt sùi giấm dứt thôi, nhưng xem tới cái đoạn hai cha con ngồi ăn cơm, thằng bé đặt ảnh của mẹ trên bàn thì úi thôi, tuôn trào, khóc chẳng biết trời đất gì luôn, khóc ướt hết cả áo sơ mi của người ta. Mãi sau mới bình tĩnh được, hắn khẽ lau nước mắt trên má của mình, nhìn như đang cười cười: vô cảm, anh là loại vô cảm.

Mình kiểu như đang trộm nghĩ bắt quả tang vậy. Xấu hổ nhắm nghiền mắt, xoay người vùi vào trong gối. Em ngủ chưa? Hắn khẽ mở cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng ngồi tới bên giường, bàn tay cẩn thận luồn qua áo của mình. Gì vậy? Mình tin tưởng nhầm người ư? Thằng cha này thực chất là một con sói háo sắc. Không phải chứ, nếu vậy sao hắn không thịt mình từ ngày xưa? Hay là hắn thích ăn gái thường hơn là gái điên, nên mới đợi tới giờ? Đừng tưởng bà Hiền mà lợi dụng, mình ức lắm, đang định dậy đạp cho một trận, thì thấy lưng man mát, nhất là chỗ bị đau, dễ chịu đi nhiều. Mùi thuốc bôi thoang thoảng, sau đó hắn cũng chẳng làm gì cả, chỉ quay lại nhìn tư thế nằm ngửa, rồi dịu dàng kéo chăn. Tự thấy đầu óc đen tối quá, toàn nghĩ bậy, ngượng nóng cả người, muốn dậy bật điều hòa mà tay bị giữ. Để ý thì hắn rất thích như thế xào ý, năm ngón tay đan chặt lấy năm ngón tay của mình, ngón tay cái xoa xoa nhẹ nhẹ vào ngón tay trỏ của mình. Không gian tĩnh mịch tới mức mình có thể nghe được tiếng người thở. Hắn có tâm sự gì sao? Còn mình trong ngực đánh thình thịch, người gần nhũn cả ra. Thực cần gấp một bác sĩ. Mình chẳng nhớ hắn ngồi như thế bao lâu nữa, chỉ biết trước khi ra hắn thơm nhẹ lên mu bàn tay, khẽ nói chúc ngủ ngon. Tim của mình tưởng nhảy ra bên ngoài. Cánh cửa khép lại mới dám thở vào. Căn phòng còn lại một mình và mùi hương thoang thoảng của hắn, dịu nhẹ, dễ chịu và bình yên. Mình khẽ mỉm cười một phút ngây ngô. Ngày này năm ngoái còn muốn tự tử, vậy mà năm nay đã cảm thấy dư vị cuộc sống, vừa thanh mát lại vừa chan chứa ngọt ngào. Nghĩ vậy thấy người ta nói thật đúng, chưa đi tới cuối cùng cớ sao biết đời bạc. Mình lành rất nhanh, hơn một tuần đã có thể ra trông quán. Việc đầu tiên là mình tìm bọn đàn em bàn tính việc trả thù, tức là mình không có cơ hội. Nghe thằng Tùng bảo là thằng An bị què rồi, kiểu này nằm viện ít là một tháng. Tai nạn à chú, trời giúp chị cho chết. Không chị ạ, bị đánh. Bọn tôi cũng ngứa chân ngứa tay lắm, định liều với nó. Cái hôm từ viện thăm bà về, cả lũ kéo tới Quốc Trung thì nhận được tin mừng, vui lắm. Ai mà dám đánh con rể của Quốc Mặt Ngựa vậy, máu vãi. Cũng thắc mắc đấy. Mình tò mò hỏi, thế nào, chắc cái thằng cha ấy bị Quốc Mặt Ngựa dẫn cho nhiều từ cũng nên. Một tuần rồi mà, ta không tin lão không tìm được. Thế thì chó mèo đánh nhau rồi mũi hưởng. Đời không như chị tưởng đâu. Sao thế? Ông Đức bỏ ra năm cổ mới mua được tin từ người bên đó. Sự thực là Quốc Mặt Ngựa có cho người điều tra, chưa tới chập tối đã biết kết quả. Tiếc là... Tiếc là gì? Lão giận thâm tím mặt mày, nhưng mà cũng không lệnh cho đứa nào đi chém giết cả. Ai thế mày biết không? Không biết, chỉ lão biết và thằng điều tra biết thôi. Cái thằng em mua tin thì không biết. Mà hình như lão giận giữ kín danh tính của thằng đánh thằng An. Cũng hơi tội lỗi, nhưng sự thật là hôm ấy toàn thể anh em nhân viên quán mình cùng mấy đứa mở tiệc đánh chén linh đình. Thấy người ta gặp nạn mà mình lại ăn mừng, đúng là có chút khốn nạn. Nhưng biết làm sao, mình đâu có nhận mình là người cao thượng đâu. Quên mất một việc là dạo này việc đi về của mình do người nào đó phụ trách. Hắn mấy ngày nay bận lắm, công chẳng vào quán như trước. Mình và hắn chỉ gặp nhau buổi sáng sớm và buổi chiều tối lúc về. Hắn bảo mình miễn phí bánh cho hắn nhiều hắn ngại, đèo đi đào về coi như là trả ơn. Mình ban đầu không đồng ý, nhưng dần dà cả ngày chẳng gặp hắn chút nào, trong người bứt rất khó chịu, ngóng ra ngóng vào, nên sau thì kể. Mình có cách bệnh là cứ ở bên cạnh người thân quen là luôn mồm. Ngày xưa yêu tên kia, có nhiều lúc nói nhiều khiến nó kêu, để yên cho anh làm bài tập lớn. Với bọn đàn em, sẽ là có cần bọn tôi đi mua thuốc đau họng cho bà không? Với bà Nga thì còn thâm hơn, kiểu là Nguyệt, nếu mày không dừng lại, ta chỉ còn cách nhét rẻ lòng mồm vào miệng mày thôi. Riêng với bốn mắt thì lại không thế, có lẽ do hắn là người kiệm lời chăng? Phải nói hắn rất biết lắng nghe, là lắng nghe chứ thực sự không phải là ừ ừ lấy lệ. Thỉnh thoảng hắn cười cười, làm cho mình cảm thấy câu chuyện của mình rất thú vị, càng thích chia sẻ với hắn. Tôi kể cho anh nghe chuyện này nhé. Dạo này trên YouTube có một chương trình rất máu chó. Một ngày đẹp trời, ba hot của nó làm hẳn clip đá đều một bạn. Chẳng biết bao lâu thì bị dừng. Người yêu bạn này khá là có thế lực. Theo anh thì có liên quan không? Anh không biết. Thế nếu người yêu của anh bị bắt nạt, anh có quyền hành thì anh đứng ra bảo vệ không? Mình hào hứng buồn dừa bán lê. Hắn quay sang nhìn rất chi ám muội, sau đó hững hờ nói: anh chưa có người yêu Nguyệt à? Còn búng tay trêu mình nữa, làm cho nó đỏ bừng, rất là đáng ghét. Anh đoán xem, ai là người đánh thằng An, ai khiến cho Cúc mặt ngựa giận tím mặt mày như vậy? Anh không biết. Uầy, tôi ngưỡng mộ lắm ấy, nếu mà có cơ hội, muốn gặp xin chữ ký. Hôm nay sao về muộn vậy? Sáng sớm mai có cái đơn hàng 200 bánh giò, 300 bánh răng bừa, 100 bánh mì trứng, 100 bánh mì thịt nướng. Phải chuẩn bị bột và lá chuối từ ngày hôm nay. Không có, không có kịp. Sáng mai chắc anh không phải đưa đi đâu. 4 giờ tôi phải ra quán rồi. Sao không làm từ hôm nay? Không được, không có ngon. Chịu bột từ hôm nay thôi, mai mới làm. Mai anh cũng phải đi làm sớm, không có vấn đề gì. Trùng hợp vậy à? Ừ, thế thì tốt quá. Sao phờ phạc thế, ngủ không ngon à? Không, đêm qua cày phim, anh nói đúng, Nhi không chết, anh thông minh đấy. Tôi kể cho anh nghe nhé, hôm qua hai người ấy tình cảm kinh khủng, hóa ra Nhi cũng là con nhà giàu đó. Em hừ lắm. Hắn mắng, mình chẳng thèm để ý cứ như vậy kể chuyện. Xong lúc cuối đám cưới, hai người ấy bắn pháo hoa, đẹp lung linh, tôi xem mà mừng cho họ lắm. Một bận lúc đưa mình về, thấy mặt của hắn lạ lắm, chán ứa mồ hôi. Sao đấy? Không sao, em lên đi. Không sao là thế nào, bệnh à? Không có gì, chỉ hơi đau bụng thôi. Hả, chưa ăn gì thế? Hắn yên lặng không nói, mình bực. Không ăn gì sao, sao ngu thế? Hơi bận, có hai trường mời tới nói chuyện, sát giờ lại còn vài việc khác, đâm ra ngại. Anh có số của tôi mà, chỉ cần gọi nhân viên của tôi sẽ mang đồ trong vòng 20 phút. Không hiểu anh luôn đó, chính mình cũng không phát hiện ra là mình lại khẩn trương sốt sắng tới vậy. Bắt hắn lên nhà nghỉ, lại còn vội vàng xuống siêu thị. Mình nấu cơm làm chút nộm sứ hoa chuối, sườn giam, ngọn su su xào, kim chi thì muối sẵn trong tủ lạnh. May mắn là hắn ăn xong, uống cốc nước trà gừng ấm cũng thấy khá, mình thở phào. Lâu lắm mới được ăn cơm của em nấu. Hắn chỉ nói vậy rồi bỏ lửng, lặng yên. Mình luôn dọn dẹp xong rồi ngồi xuống ghế sofa hỏi hắn. Ổn thật rồi chứ? Đúng rồi, vậy thì tốt. Nguyệt này, sao? Anh chắc phải sang Pháp một chuyến. Nghe hắn nói như vậy, lòng mình có chút gì đó gợn gợn, mình không được tự nhiên như trước, cô lắm mới thản nhiên được. Mấy năm? Không, chắc tầm 3 tuần. Nhưng anh cố gắng sắp xếp. Cái đề tài anh đang nghiên cứu đã có kết quả rồi, paper cũng đã được accept rồi. Có kết quả rồi thì đi làm gì? Chưa kịp suy nghĩ thì đã thốt nên lời, hối hận không kịp luôn. Ngành của bọn anh ấy, đơn giản em hiểu là khi có kết quả sẽ có hội nghị để mình công bố. Rách việc. Có kết quả thì cứ gửi lên mạng là được rồi, công với trả bố, lại còn bắt người ta sang tận châu Âu. Mấy ông làm toán này thật vẽ chuyện, chẳng hiểu sao mà mình bực tức thế không biết. Anh thực sự còn có đề tài làm cùng bên đó, vài việc hành chính nữa, lần này sang giải quyết một thể. Bao giờ đi? Mai. Vãi cả thông báo, mai đi tối này mới nói. Rồi, biết rồi, không còn sớm nữa, về đi. Mình chịu luôn, nhưng cảm xúc lúc đó cứ hộc hặc như vậy, không thể điều khiển nổi. Hắn ngồi sát mình hơn, vỗ nhẹ lên má, cúi xuống hỏi. Giận à? Giận gì, liên quan gì mà giận? Tay của mình đẹp quá hay sao mà cái người này lúc này thích chạm? Mân mân mê mê, nhìn ngắm, xoa hết từ ngón út tới ngón trỏ, không chán à? Cả mình nữa như con dở ấy, có chạm tay thôi cũng run. Người ta tình cảm anh trai em gái vô tư trong sáng, mình thì lại cứ nghĩ ngợi linh tinh, mệt hết cả người. Đột nhiên đầu của hắn gục lên vai của mình, tâm sự rất ảm đạm. Trước kia anh học ở đó, thân thiết như là đất nước thứ hai của anh vậy, chưa bao giờ có cảm giác không muốn đi như lần này. Trời ơi, chả nhẽ mình lại bảo thằng hắn về kêu mẹ đẻ thêm em gái cho mà chơi, hoặc là mỗi lần gặp nhau thì mua thuốc trợ tim trước cho mình đi. Cứ như này mình không chết vì đột quỵ mới là lạ. Tức hết cả người, mình đẩy ra rồi quát. Rồi anh giỏi, anh đi du học khoe khoang làm gì chứ? Chắc là cảm thấy tự ái, đen mặt không nói nữa. Người một lúc có một người thương vội lên chắn của mình thì thầm. Đợi anh nhé, ăn uống cẩn thận. Rồi sau đó mới ra về. Tiếng bước chân xa dần, mình tự dưng hụt hẫng kinh khủng luôn ý. Tí nữa thì ứa cả nước mắt. Người ta đi rồi, mình càng ngày lẩn thẩn như con điên, trống vắng và buồn buồn. Thi thoảng lại mở điện thoại xuất xem nhiệt độ ở Paris bây giờ là bao nhiêu, thời tiết nơi đó có đẹp không. Đôi lúc có tin nhắn, tự mình dặn mình không thèm xem, thế mà xong thì mở ra đọc đi đọc lại không biết là bao nhiêu lần. Nghĩ tới nát óc mới được một tin nhắn hay ho để gửi, rồi lại ngại ngùng, chẳng dám ấn nút send. Mình bị ngộ rồi, mình cần phải thoát khỏi tình trạng này gấp. Người ta chỉ coi mình là em gái, cớ gì mà mình xốn sang hết cả. Ai thèm yêu mình chứ? Nguyệt ơi dừng lại đi mà, càng dấn thân nhiều càng tổn thương nặng mà thôi. Nói vậy mà thỉnh thoảng lại ra ngoài cổng, ngóng ngóng. Giờ mình mới biết, có đôi khi không hề điên, mà lại vẫn không kiểm soát được chính mình. Nguyệt! Có người gọi là nó, trông vẫn quý phái đoan trang như xưa. Thế nhân viên nói đợt này nó hay tìm mình lắm. Nhưng thực lòng mình không muốn đào tìm nữa. Nguyệt, nói chuyện được không? Mày về đi. Tao xin lỗi. Hơi sững, tính con Mai xưa này vốn kiêu kỳ, hiếm khi nó xin lỗi ai bao giờ. Nếu nó đã mở lời, có lẽ phải suy nghĩ nhiều lắm. Đừng giận nhé, làm lành đi. Thái độ của nó hết sức chân thành, tự nhiên khiến cho mình nhớ lại khi xưa. Bà đứa chửi với nhau, bàn học ngồi ba người, cái Mai ngồi giữa. Nói thật thì trong hai đứa, mình hay nói chuyện với cái Vi hơn, vì tính ít ra nó còn có một chút nóng tính, không hoàn toàn hiền thục dịu dàng như Mai. Hợp giờ hơn thì tất nhiên cũng là cãi nhau nhiều hơn. Những lúc đó cái Mai thường là trung tâm hòa giải. Nó nói lúc nào cũng nhẹ nhàng chí lý, hai đứa mình không thể không nghe. Chiếc bàn của mình ngồi hồi đó cũng nổi bật lắm. Hai đứa nó thì suốt ngày có các bạn, các anh khóa trên tới làm quen. Còn mình sáng chiều bị bọn đàn em dụ dỗ trốn học đi đánh nhau. Hồi đó học hành chềnh màng lắm, được nó cho chép bài suốt, mình chỉ cần mang cơm trưa cho ba đứa. Từ lúc mày khỏi bệnh, ta tìm mày mãi mà mày không chịu gặp. Mày hiểu cho tao được không? Còn vì nó chỉ có hai đứa mình là bản thân, đám cưới đã không có mày tới rồi, nếu không có tao thì còn gì nữa. Ừ, chuyện kia tao biết nhưng không dám nói, sợ mày đau lòng, sợ ba đứa mình cãi nhau. Xong chưa, xong thì về đi. Mày đừng như vậy nữa, giờ mày đặt hoàn cảnh của tao đi, giả sử con Vi cướp người yêu của tao, mày sẽ làm gì chứ? Mày cạch mặt nó rồi chỉ chơi với tao sao? Giả sử như thế đi, nhưng nó mang thai, yếu ăn không được, không có người tâm sự rồi tìm tới mày, xin mày đừng nói với tao, mày có làm ngơ được không? Nó mang thai yếu thì mày xót, thế tao thì sao? Mày ở đó mà lý lẽ, tao điên thì mày ở đâu, hay sợ quá chạy một dép? Tao định đến nhưng thấy mọi người bảo là mày không nhận ra ai, cho nên là thôi. Sau này mày khỏi, tao tới nhưng mày có chịu gặp đâu. Chuyện gì có thể tha thứ thì tha thứ đi, có được không? Tao nói hết nước hết cái rồi đó, mày suy nghĩ đi, mai tao qua. Đêm hôm đó nghĩ ngợi thật nhiều, thực ra thì cũng đúng, cái Mai nghĩ lại là bị kẹt giữa hai đứa mình vào thiết bí. Nhưng mà rốt cuộc thì mình vẫn chỉ là con người mà thôi. Mình bảo nó nếu làm bạn thì không chơi với cái Vi nữa, cũng chỉ vậy thôi. Không ngờ nó lại đồng ý. Nó nói bây giờ Vi đã có thằng An cho nên nó chọn mình. Còn Vi thì chẳng bao giờ có thằng An đâu. Mình đoán có lẽ con Vi và cây Mai chắc có mâu thuẫn lớn gì đó. Nhưng mà kệ, cũng chẳng quan tâm. Bọn mình trở lại thân thiết như chưa có chuyện gì. Cùng nhau đi dạo phố mua sắm, ăn uống, suốt ngày ríu ra ríu rít. Công nhận có bạn gái thân vẫn sướng, có nhiều chuyện chẳng thể chia sẻ với bọn con trai được. Lâu rồi mình mới có cảm giác này. Dạo gần đây cái Mai vui vẻ lắm. Hôm đấy ngồi lại nhà mình, gạ mãi nó mới kể, thì ra đã trúng tiếng sét ái tình. Thầy ta mày ạ, là giáo sư toán học đấy. Hả? Mày lại thích cái thể loại trâu già gặm cỏ non đấy à? Kinh vãi. Con này vớ vẩn. Vớ vẩn gì? Giáo sư thì già khú đế rồi con gì? Không già, hơn mình có 7 tuổi thôi. Thầy ấy được bổ nhiệm làm giáo sư ở trường tao năm 29 tuổi. Trường mày du học đó à? NS Paris hả? Nếu tao nhớ là không nhầm. Ừ, thầy ấy dạy tao một môn thôi. Mà thầy giảng hay lắm. Ta còn đang dự định cuối năm xin làm đồ án thạc sĩ với thầy, thì thầy về nước mất mày à? À, con này, nghe nó nói mình cũng đã đoán được, liền nhổm dậy vạch trần. Thảo nào chỉ không làm tiếp tiến sĩ bên Pháp, định về nước xin làm đệ của thầy, rồi thầy cho lý tình nồng thắm phải không? Nó ngượng má hồng rực, cây Mai đẹp lắm, da trắng hầm, mắt bổ câu, mũi dọc dừa. Nó có vẻ đẹp đoan trang cao quý hiếm gặp, sống khép kín ngoan ngoãn dịu dàng, ăn nói lịch sự văn minh, kiểu là đại diện điển hình của một người con gái hoàn hảo. Số người tán nó ngày càng nhiều hơn cả con Vi, mà nó kén cá chọn canh mãi bây giờ vẫn FA. Giờ nghe nó kể về thầy, mình đoán thầy chắc phải cực kỳ xuất sắc. Thế mày từ ngày về nước đã gặp thầy chưa? Làm tiến sĩ chưa? Hẹn hò chưa? Mày thật, con gái con nữa, cái đó mình chỉ bật đèn xanh thôi, đợi con trai nhà người ta chủ động chứ. Gặp thầy rồi, thầy làm ở viện toán, ta cũng thi vào đấy, thi làm được mấy tháng rồi, mà cũng không có cơ hội gặp thầy nhiều lắm, chủ yếu là thầy nghiên cứu ở nhà, có việc mới lên. Thầy này cái nghề cũng giống với bốn mắt ghê, mà thầy giỏi, hơn Mai 7 tuổi là cũng bằng tuổi bốn mắt, vậy mà đã là giáo sư, còn bốn mắt. Ờ, bốn mắt là gì nhỉ? Cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ hay tiến sĩ? Mình cũng chẳng biết nữa, chẳng cũng chỉ thạc sĩ là cùng. Lại nghĩ tới hắn rồi, phải gạt hắn ra khỏi đầu ngay, mình nói chuyện tiếp với cái Mai. Ôi dào, mày đúng là tư cách quá, thích thì cứ chiến, không có cơ hội thì tạo cơ hội. Người như mày bọn con trai không đổ thì chắc có vấn đề đấy. Ờ thì cứ từ từ chứ, đàn ông cái gì không đạt được một cách dễ dàng thì họ mới trân trọng. Nhưng mà trước đây mày đặt mục tiêu là phải lấy người có kinh tế cơ mà. Giáo sư có danh thôi, nhưng mà hơi nghèo thì phải. Con này đúng là ngốc, chẳng biết cái gì cả. Đã là giáo sư, lương cơ bản cũng đã là cao, không kể thì một lúc đứng tên bao nhiêu công trình nghiên cứu. Mà biết năm ngoái một công trình của thầy hợp tác với hai đồng nghiệp ở NS được bên Pháp rót vốn bao nhiêu không? Nói chắc mày cũng không tưởng tượng nổi đâu. Đấm chết bây giờ dám chê chị à? Thế gia đình như nào? Mày phải cẩn thận đấy, mẹ chồng cũng rất quan trọng. Nhà cơ bản thôi. Mình thấy nó ngập ngừng rồi chuyển chủ đề rất nhanh, kiểu như là giấu giếm cái gì đó. Phải không vậy? Hay là dạo này mình quá đa nghi? Có ảnh không? Xem mặt nào? Xem anh nào mà làm chị Mai nhà mình hồn bay phách lạc thế? Thôi hôm nào gặp trực tiếp đi, anh ấy không đẹp trai bằng ngoài đời đâu. Tên gì thế? Bí mật. Gớm mày thật là. Thôi mà, Nguyệt xinh đẹp đừng giận nhé. Nhưng mà ta tò mò quá mày à, tò mò không có ngủ được mất. Mai mày mang thầy mày tới quán đi, tao xem cao thấp thế nào. Không, ngại lắm, hay tao dẫn mày lên viện toán nhé, hai đứa mình đứng nhìn từ xa. Mẹ cái con này bọc thế như bọc vàng vậy đấy. Mà nó càng như vậy mình càng hứng. Hay để chuyện trò một lúc rồi ngủ, để sáng ngày hôm sau còn dậy sớm đi rình trai. Đi qua đường Hoàng Quốc Việt này nhiều lần rồi, mà đây là lần đầu tiên mình tới viện toán đó. Không khí cứ nghiêm trang ảm đạm kiểu gì ấy, không tấp nập tươi vui như ở quán mình. Hai con dở hơi ngồi rình mãi, thấy anh nào đi qua mình cũng hớn hở phán đoán. Thầy kia à, hay kia, anh này đẹp trai, có phải thầy không? Tiếc là đợi héo mòn cũng chẳng thấy thầy đâu. Hay hôm nay người trong mộng của mày không đi làm? Không, thầy thường lên viện vào sáng thứ ba, thường là 8 giờ mà, có thể hôm nay muộn một chút. Mãi chẳng thấy, cái Mai bảo mình ngồi đợi để nó vào hỏi. Một lúc thấy đi xa, mặt như đưa đám. Về thôi, sao vậy? Thầy đi công tác rồi. Thầy đi công tác mà mày không biết à? Không phải, ta biết thầy phải đi, nhưng ta đã tình cờ để lộ ngày kia là sinh nhật tao, muốn mời tất cả đồng nghiệp đi ăn, ta cứ nghĩ là thầy sẽ hoãn. Đừng nghĩ nhiều, do công việc mà thôi. Mình an ủi, giọng của nó buồn buồn. Cái seminar ở Grenoble ấy, hôm nọ ta còn thấy có mười mấy người đang bàn tổ chức vào mùng 5 hoặc là 29, cho nên tao tưởng ấn định 29. Khổ, mình thuộc dạng chậm hiểu, nó phải giảng giải mãi một hồi về lịch trình của thầy, mình mới mường tượng được. Tóm lại, điểm quan trọng là giáo sư hoàn toàn có thể chọn đi sau ngày sinh nhật cách mai, mà về nước muộn hơn một chút. Mình nhìn sang mặt nẫu cà ruột, nó thất vọng là phải. Nhớ ngày cấp 3, cứ tới sinh nhật nó là bàn ba đứa mình để ấp quà. Khóa trên khóa dưới tận dụng triệt để thời cơ để mời nàng đi chơi. Cười cái xem nào, nếu như mày nói thầy chọn ngày 29 thì sẽ ở bên đấy chơi vài hôm, biết đâu thầy lại muốn dồn lại để sớm được gặp mày. Nhưng là sinh nhật của tao mà, ngày thường đâu có quan trọng như sinh nhật chứ. Ngày nào chả thế, 24:1440 mặt trời mọc rồi lại lặn, có khác gì nhau. Lúc nào thầy về thì bắt thầy tổ chức sinh nhật bù, tổ chức 7 ngày liên tiếp luôn đi. Mình trêu nó cho vui, chứ mình quá hiểu nó đi. Dù cho nó có thích một người đàn ông cực nhiều, thì cũng sẽ chỉ bật đèn xanh để người ta chủ động, chứ nó sẽ không bao giờ là người tấn công. Mày đúng là, với bọn đàn ông ý, nhất là với những người nổi trội, mình phải khôn khéo, vừa tìm cách âm thầm loại đối thủ, nhưng trước mặt không được phép để cho họ biết mình quá thích họ nhiều. Nó vừa đi vừa giảng giải, cái triết lý này mình nghe chán cả tai. Còn Vì và con Mai đều có những bí quyết cư trai hoàn toàn trái ngược. Còn Vì thì phóng khoáng phải biết, đàn ông thật thà nhất là khi trên giường. Còn con Mai đó, đàn ông nói cái gì cũng khó đạt, họ càng thèm khát. Nghĩ lại mỗi mình là ngu tổ tổ, chẳng có cái chiêu gì cả. Có khi vì thế cho nên mới gặp thằng đều. Lúc nào mình cũng phải xem xét lại chính bản thân của mình mà thôi. Nó ở lại viện làm việc, mình thì bắt xe về. Vừa về tới quán đã gặp thấy thằng Dũng mặt hầm hầm. Nghe bảo chị lại chơi với con Mai à? Sáng nay hai người còn đi chung, khai thật đi. Chú bình tĩnh cái, nóng nảy kinh. Bình tĩnh thế nào được, chị đừng chơi nữa. Chị chơi với nó đâu có nghĩa là bỏ rơi các chú. Thằng Dũng trước này là đứa hiền nhất, chẳng biết hôm nay ăn phải cái bà gì mà nó dám chơi thằng vào mặt mình mới sợ chứ. Cũng có thể là do ngày xưa nó thích cái Mai, tỏ tình bị từ chối cho nên bây giờ vẫn còn hận. Nó nói mình dễ dãi tào lao, nhưng nó không thân cho nên không hiểu. Một người xem trọng sĩ diện như cái Mai, nói được câu xin lỗi thì đã là quá chân thành. Với lại thù oán giữa mình và con Vi mà, trách là trách cái Mai quá tốt, không nỡ bỏ rơi bạn bè mà thôi. Bảo nó lợi dụng mình ư, mình thì có cái gì mà lợi dụng. Ngày xưa thì còn có thằng An để con Vi cũng mất, giờ còn mỗi cái quán, gia đình nó thì thiếu gì, cho chắc nó cũng chẳng thèm lấy. Đừng có chán, thằng bé đứng dậy chút hả. Tóm lại, chuyện tôi thích con Danh đấy là lâu rồi, chính vì từng theo đuổi cho nên tôi mới hiểu con người đó không có đơn giản chút nào đâu. Tôi nói cho bà biết, con Vi là con cáo thì nó là cáo thành tinh, bà ngu thì chết mặc bà. Vậy sao đừng trách tôi là không cảnh cáo. Chào. Đùng đùng nổi giận bỏ về, mình phi cười, chơi với con trai có cái hay, bọn nó không để bụng, tức một lúc thôi, chiều mai lại rủ nhậu lại đâu vào đấy. Sinh nhật cái Mai, mình nghỉ sớm từ chiều, làm cho nó một cái bánh ba tầng bắt mắt, nở hoa hồng nhỏ xinh. Mình biết nó phong cách công chúa, yêu nguyệt nhất, Gớm thôi, thổi nến đi. Ta bảo ba mẹ rồi, tối nay ta ngủ lại đây. Quên đi, bà mày không cho phép. Không cho mà được hả? Nó cùng mình đạp nó, hai đứa như hai con dở hơi, cười nặng nề ở trong phòng. Mình tặng cho nó một cái váy ngủ sexy, bảo khi nào được giáo sư vào giỏ thì dùng. Mới chiều tí mà mặt của nó đỏ hồng, cưng chết đi được. Dạo này mày núc niu kinh thế, lại ăn canh hầm xương à? Mình lắc đầu ướt ẻo qua lại đùa rồi nói, thế nào chị mày quyến rũ không? To quá, nhỏ hơn một chút thì đẹp. Mới 93 thôi mà. Gớm khiếp, trông mày lẳng lơ lắm. Đạp chết giờ. Nhà mình có ba chị em gái, từ năm 16 tuổi đã được cha mẹ thuẫn nhầm tư tưởng, đã là con gái thì ngực mông nở nang mới là đẹp. Tất nhiên sẽ là một phần là do ăn uống, mà đặc biệt là các loại canh hầm xương, nhất là cái móng giò. Cái gì ăn nhiều quá cũng không tốt, nhưng đúng liều lượng thì chẳng khác nào thuốc tiên. Gia đình cái vi thì khác, con gái là phải trang nghiêm, cái gì cũng nên phải vừa để toát lên vẻ đẹp cao quý. Thực ra thì cũng có cái đúng, mình và nó cao bằng nhau, nhưng nó mặc quần áo bao giờ cũng gọn gàng hơn. Nhưng biết làm sao, xã hội 9 người 10 ý, sống được mấy đâu, mình thấy thích thấy đẹp là được. Đêm đó hai đứa trò chuyện lâu lắm, mà chủ yếu là nó nói chứ mình có nói gì đâu. Nó kể về thầy, thầy mang hai quốc tịch Pháp và Việt Nam. Thầy giỏi lắm, bài báo nào của thầy cũng có hệ số trích dẫn rất cao. Trường cố ý giữ lại mà thầy lại muốn về nước. Học sinh giỏi gì thầy cũng giải thích tỉ mỉ. Mày ngộ quá mày à, thầy giáo nào chả thế. Hồi học đó ta nói dối ta mới sang còn bỡ ngỡ, thế là thầy dẫn tao đi siêu thị, chỉ cho tao chỗ mua quần áo giá tốt, chỗ nào có quán ăn ngon. Lãng mạn ghê. Mai bảo cái gì nó cũng nhờ thầy, thầy cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Nó nói cảm ơn thầy thì cũng thích nó, chứ không đơn thuần chỉ là đồng hương quan tâm. Nhưng không hiểu sao chưa mà lời. Đúng là gái ngon ngay cạnh mà không. Thầy mày ngu quá, mang tiếng là giáo sư toán học. Mày thật là, người nào học càng cao thì mặt tình cảm càng khờ. Thế mày phải bật đèn mấy lần vào, với lão này thì một cái không ăn thua. Biết vậy để tao tính. Người đẹp đến như mày cũng đẹp. Ba mẹ nó chọn cho cái tên thật chuẩn, mong manh thuần khiết giống như là đóa mai sớm tinh mơ. Vì giáo sư kia không biết tù mấy kiếp mới may mắn như vậy. Cuộc sống cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Mình bây giờ cái gì cũng tốt, bạn bè phè phớn cả buổi, buồn may bán đắt, cơ sao mà lúc nào cũng cảm thấy trống trải. 17 ngày từ bao giờ mình có thói quen đếm ngày như vậy, càng cố không nghĩ tới người ta thì nghĩ lại càng nhiều hơn. Giáo sư của cây mai và hắn cùng đi Pháp, không biết hai người có gặp nhau không nhỉ. Hai hôm rồi chẳng nhận được tin nhắn gì cả. Hắn bận sao hay là ốm? Mà mình cũng hay thật, nghĩ đi đâu vậy, hắn đâu có nghĩa vụ phải nhắn tin cho mình. Lẽ nào hắn không nhắn lại nên giận? Cũng có thể gặp được em nào tóc vàng hoe rồi đút đờn quên trời quên đất. Lũ đàn ông là thế mà. Phải chăng điện thoại mất sóng? Điện mất như con thần kinh ấy. Thôi xuống làm việc cho đầu óc nó thư thái. Cứ như này một lúc chắc mình loạn mất. Quán của mình có hai bếp. Bếp lớn hơn cho nhân viên, bếp nhỏ hơn trong là của riêng mình. Thầy buổi giờ có nhiều cách PA quán xá, nhưng mình vẫn chung thủy với cái cách truyền thống mà thôi, giữ món ngon giữ bí quyết. Tuy có dạy nhân viên nấu nước sốt, nhưng tất nhiên quan trọng nhất là gói gia vị, thì mình chuẩn bị từ trước. Lúc nấu bọn nó chỉ cần cho vào. Cũng như bột loại bánh nào, tỷ lệ bột nếp, bột tẻ, bột năng, bao nhiêu đều là mình trộn rồi đóng gói. Thực ra công việc này cũng không lâu như mình tưởng, tí là đã xong, mà chân tay cứ nhàn rỗi là đầu óc lại hâm dở. Thế là quyết định đi qua cái bếp lớn, lấy bột của cái hiền ù và nặn bánh bao. Giết thời gian là chính, mình nặn được một đàn lợn rất đáng yêu, có lợn ba, lợn mẹ và hai lợn con. Yêu nhất là con lợn ba, nó đeo cặp kính trông phong độ lắm, nhìn muốn cắn chết đi được. Cưng quá, nhìn một hồi rồi tự dưng thấy đỏ mặt, sao lại nặn lợn heo đeo kính làm gì chứ? Ngộ rồi, hâm nặng rồi. Mình vội vàng ném bốn con vào trong thau bột, nghiến răng nhào nặn. Mùi bột thật thơm, mà hình như trong không khí còn có một mùi thơm khác nữa thì phải, thoảng qua nhẹ nhẹ thân thuộc, khiến cho thần trí của mình mơ màng rối ren. Cái mùi mà mỗi giây mỗi phút lơ đãng, mình đều không tự chủ được mà nhớ. Đôi tay ai đó mạnh mẽ dùng lực siết chặt, cả người của mình theo quán tính bị giật về phía sau. Vành tay run rẩy khi cánh môi kia lướt qua, hay gò má mình bắt đầu nóng bừng, hô hấp trở nên dồn dập vội vã. Là thật sao? Hay chỉ là một chút ảo giác ngọt ngào? 3 tuần còn 4 ngày nữa cơ mà. Anh về rồi. Mình thẫn thờ hỏi, phía sau lưng đáp lại dịu dàng. Ờ, anh về rồi. Chỉ một câu nói đơn giản mà tim gan rộn ràng, hơi thở ấm áp của người nào đó phả lên cổ, cằm lún phú dâu cũng lười biếng cọ lên vai của mình, khiến toàn thân của mình mềm nhũn. Nếu như không phải đang áp vào lồng ngực ấy, chắc cũng không đứng được vững. Thần trí của mình hình như bị bắt mất, mãi một lúc nghe tiếng ho nhẹ mới giật mình quay lại. Người đối diện mình mặt mũi phờ phạc, cùng mắt thâm tím, 10 mấy ngày thôi mà, sao trông gầy phát thương thế này? Châu Âu đã làm gì hắn vậy? Về bao giờ? Sáng nay. Ăn chưa? Chắc chưa chứ gì, tôi lại quá hiểu anh đi chứ. Nhìn anh kìa, khác gì con cò hương không? Ngứa cả mắt, biến lên tầng 3 cho tôi. Mình cũng không giải thích nổi lý do vì sao mình lại gắt gỏng như vậy. Hắn không phân bua, chỉ lặng lẽ ra ngoài. Mình qua bếp lớn, mở nồi bánh giò, lấy vội mấy chiếc đem lên. Đang tầm trưa cao điểm, khách chật kín, đành kéo hắn vào trong gác xếp ngồi tạm. Mà khi người này ăn bánh giò khỏe lắm, hôm nay thế nào mới bấy hết được một chiếc, tinh thần nhìn rất là uể oải. Mọi việc ổn không? Ổn, có điều nhớ. Nhớ gì? Mình hồn nhiên hỏi. Hắn ngập ngừng mãi rồi đáp. Nhớ Việt Nam. Đất trời ơi, cha sinh mẹ đẻ mình mới gặp một người yêu quê hương đất nước đến vậy, làm như là đi mấy năm không bằng. Em có nhớ. Tự dưng tên này lại ấp úng, mặt mũi đỏ bừng. Hắn sao không biết? Anh ẩm não à? Tôi ở trong nước thì nhớ cái gì mà nhớ. Ờ. Nhìn hắn tội quá, mình bảo tôi cứ nghỉ ở gác xếp cũng được, bao giờ khỏe thì về không cần chào. Vừa mới đóng cửa đi xuống tầng 2, thấy con Mai đã lấp là lấp ló, mắt đảo 4 phương 8 hướng. Mày tìm gì? Không, không có gì. Ờ, không phải đi làm à, sao qua đây? Mày có người đến thăm à? Không, sao mày hỏi vậy? Mình chưa kể với cái Mai về bốn mắt, một phần vì chuyện thằng An con Vi cứ ám ảnh hoài, còn một phần cảm xúc của mình với hắn nhập nhằng lắm, mình không biết bắt đầu từ đâu cả. Thôi để một thời gian nữa xem thế nào rồi nói cho nó vậy. Thầy tao thích ăn bánh giò lắm, mày dạy tao làm đi. Quên đi, cần kiếm cơm của chị mày đấy. Đùa thôi chứ dạy thì dạy, nó cũng có bao giờ mở cửa hàng bánh đâu. Khổ nỗi chắc trời sinh mỗi người một năng khiếu, nó chỉ làm được một phần nhân là đặt yêu cầu. Phần bột mặc mình nói rát họng, lúc thì nó quấy quá đặc, lúc thì nhão nhét, lúc lục bánh ra lại ăn cứng đơ. Thôi chịu, bao giờ ta làm bánh cho thầy thì lấy bột của chỗ mày vậy. Rồi. Cái Mai trở lại trò chuyện với mình mãi cho đến tối mịt mới về. Lúc nó đi rồi, mình bị sực nhớ ra bốn mắt. Khuya thế này chắc hắn cũng về rồi nhỉ. Nghĩ vậy mà vẫn lên kiểm tra cho chắc. Thấy người ngồi đó, mình bỗng dưng mỉm cười, tâm trạng vui vẻ lạ thường. Hắn hôm nay không đi xe, cho nên cùng về taxi. Thế cổng đột nhiên kéo tay của mình giọng mệt mỏi. Có thể lên nhà em không? Mình khi ấy ngượng, má như cà chua, bối rối rồi nói. Thôi khuya rồi, về sớm còn nghỉ. Hắn mà năn nỉ thêm một chút, có khi với cái vẻ mặt đẹp trai kia, mình không nỡ từ chối đâu. Nhưng tiếc là hắn là người nghiêm túc, thế mình trả lời như vậy thì liền chúc ngủ ngon, rồi bảo lái xe đi về nhà.